Chương 457, cùng ta cùng đi. Bóng đêm như nước, lại có không đồng dạng phong vị. Lúc trước sáng sớm quang mang từ song cửa sổ bên trong xuyên thấu, vẩy vào trong thư phòng, có mấy đầu đường cong rơi vào màn tre ở giữa, lộ ra bừng sáng. Tạ Vân Phi từ từ mở to mắt, tối hôm qua già y vo lợi hại, lại là phóng túng quá mức. Nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy tỷ bà đã sớm tỉnh lại, chính nhìn xem chính mình. Ngươi đã tỉnh, tỷ bà lông mày như vẽ, mỉm cười đưa tỉnh. Nữ vương giờ phút này ngã chồng vó, đang đánh nhỏ khó khè. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, ngủ không nhiều một hồi toàn thân bủn rủn, bị ngươi như vậy ra y vo, còn nhiều như vậy hoa dạng, chỗ nào ngủ được. Tỷ bà oán trách nhìn Tạ Vân Phi, thật không có nhìn ra, ngươi còn có như thế yêu thích, xem xét chính là trong đó hảo thủ. Tạ Vân Phi lung túng không thôi, giải thích, khụ khụ khụ, cái này đều là ngẫu nhiên mà thôi, thực sự ngươi quá đẹp, để cho ta kìm lòng không được. Kìm lòng không được, tỷ bà dường như nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp nhìn Tạ Vân Phi, nói, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền đem chủ ý đánh vào trên đầu của ta ngạch, cái này không trả lời có thể sao. Tạ Vân Phi ánh mắt rời rạc, dự định nói sang chuyện khác. Tỷ bà tinh cũng sẽ không buông tha, đưa tay giữ chặt Tạ Vân Phi cánh tay, ép hỏi, vì sao không thể nói nhất định phải nói, Kim Thiền, nói cho ta biết, đi qua những ký ức kia, ngươi có phải hay không đều nhớ ra rồi, ngươi đến cùng là ai. Tạ Vân Phi cù nở dê không tránh né, quay người đem tỷ bà ý á dưới thân thể, ôn nhu nói ra, đều là người của ta, hiện tại mới đến hỏi ta, không cảm thấy trễ sao. Tỷ bà ngẩng đầu nhìn Tạ Vân Phi ánh mắt, một đôi con mắt màu xanh lam, phảng phất có một loại đặc thù ma lực, chỉ cần nhìn qua, liền sẽ bị thật sâu hấp dẫn, từ ta đáp ứng ngươi bắt đầu, ta liền không có do dự cùng hối hận. Ta biết, ngươi chính là hắn, mặc kệ là quá khứ hay là về sau, ngươi cũng là ngươi, chỉ là, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói, ngươi đến cùng là ai. Tạ Vân Phi cười ha ha, lại là nói, ta sao, ta là Kim Thiền cũng là Tam Tạng. Đúng vậy, Kim Thiền tử chính là ta, liên quan tới Kim Thiền tử ký ức, một chút xíu đang khôi phục, mà đoạn này ký ức, không có chút nào lạ lẫm, tựa như là nhớ tới chuyện ngày hôm qua một dạng. Thế nhưng là, đi qua ký ức tựa như là mảnh vỡ một dạng, cũng không hoàn chỉnh. Đầy đủ, những cái kia bẩn thỉu nhu đồ, một ngày nào đó đều sẽ bị xé nát. Tạ Vân Phi trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, tin tưởng sao, ta đều nhớ ra rồi, ngươi chính là ta trong ngực bỏ cặp nhỏ, ngươi chính là của ta bảo bối, từ nay về sau, ngươi liền theo ta, liền xem như thiên băng địa liệt. Tận thế cuối cùng, chúng ta sinh tử không rời. Nghe được sinh tử không rời, xưa nay lấy cường ngạnh lấy sưng, đối đầu Bồ Tát đều không e ngại nửa phần, tỷ bà, nước mắt cùng mở áp như hồng thủy tuôn ra. Nàng ôm thật chặt ở Tạ Vân Phi, run giọng nói ra, ta không phải đang nằm mơ sao, hạnh phúc tới quá nhanh, ta đều không tiếp thụ được, ta phải thật tốt còn sống, đi cùng với ngươi. Tạ Vân Phi tâm cu nở dê nhanh hóa. Lúc trước vì sao mình có thể nhẫn tâm bỏ qua tất cả, hắn giống như là suy nghĩ minh bạch rất nhiều, bưng lấy tỷ bà khuôn mặt nói ra, lần trước, ta để cho ngươi lẻ loi một mình, lần này, liền xem như ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Tạ Vân Phi nói ra câu nói này thời điểm, thần sắc kiên định, rất có phóng khoáng hùng hồn khí thế. Tỷ bà tâm đã sớm lo lắng ở trên thân Tạ Vân Phi, giờ phút này nghe được đối phương nói như vậy, chỉ là nghĩ Tạ Vân Phi tốt. Trăm ngàn năm bỏ ra, tại thời khắc này, đều cảm thấy đáng giá. Đúng vào lúc này, nữ vương cũng chậm chậm mở mắt ra kính, nha đầu xoa còn buồn ngủ kính mắt, không có ý tứ nói ra, các ngươi đều tỉnh dậy, ta vẫn còn đang ngủ. Ngươi tối hôm qua chơi như vậy điên, cũng không biết ngươi cái này thân thể nhỏ bé từ đâu tới nhiều khí lực như vậy. Tỳ bà lườm nữ vương hai chân, mang theo vài phần trêu chọc nói ra. Lời nói này đi ra, dù là nữ vương gan lớn, cũng là ngượng ngùng không thôi, thế nhưng là miệng lại không phục. Đêm qua tỷ tỷ cũng không yếu ở, lần thứ nhất đều có thể bỏ công như vậy, muội muội xem như làm không được ở. Tiểu nha đầu tỷ bà sáng giọng, trong đôi mắt lại là không ức chế được ý cười. Tạ Vân Phi vươn tay, hỏi, chúng ta chuẩn bị rời đi Tây Lương, A Nam, ngươi cùng ta cùng đi đi. Tỷ bà cũng nói, đu nở dê vở ơ y a theo chúng ta đi đi, nếu là muốn cùng Kim Thiền trưởng tương tư thủ, tốt hơn theo chúng ta mà đi, ngươi một kẻ phàm nhân, chỗ nào có thể chịu khổ xuân hạ thu đông, nữ nhân, dung nhan dịch lão, đi theo chúng ta, mới là kế lâu dài. Quen biết, cuối cùng muốn nâng lên tách rời. An Nam nữ vương đầu tiên là sửng sốt, câu nói kế tiếp nghe được có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, vừa nghĩ tới tách rời nỗi khổ, lòng của nàng liền không ức chế được đau đớn. Thế nhưng là nàng biết, ngự đệ ca ca là cái ý chí kiên định nam tử, hắn là có đại lý tưởng, đại nghị lực nhân vật, để hắn lưu tại nữ nhi quốc, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nàng không nói một lời, lại là khổ sở đê thanh ố yết, chậm rãi nàng minh bạch cái gì, nàng mở miệng nói ra, ngự đệ ca ca, mẫu thân lúc trước bỏ vương vị, đều muốn cùng nam nhân kia rời đi Tây Lương, còn nói chờ ta đọc xong trong thư phòng sách, ta liền sẽ rõ ràng nguyên do, nhưng là bây giờ, ta hiểu được, cùng yêu nhất người ngăn cách, thật là thật khó chịu vậy chúng ta cùng đi Tạ Vân Phi vươn tay, có ta ở đây, ai cũng khi dễ không được ngươi, cũng không cần chịu đựng tách rời nỗi khổ. Tạ Vân Phi nói ra, hắn tâm tư rất đơn giản, chỉ cần mình ưa thích nữ nhân, hắn sẽ không lại buông tay, ok quốc đã buông lỏng ra một lần, hắn sẽ không lại buông ra. Thế nhưng là, An Nam nữ vương lắc đầu, nàng chảy nước mắt, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, nói ra, ta không thể cùng mẫu thân một dạng, ta là Tây Lương nữ vương, ta phải có quân vương trách nhiệm. Mẫu thân rời đi Tây Lương, lại là để quốc gia kém chút lâm vào chiến loạn, ta không thể làm như vậy. Nói đến đây, An Nam đã im lặng ngưng nghẹn, cơ hồ nói không ra lời. Tạ Vân Phi lại là kinh ngạc không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu hài tử một dạng An Nam nữ vương, thế mà còn có dạng này bản lĩnh. Tạ Vân Phi cười, nhìn xem thống khổ không chịu nổi nữ vương, hắn vươn tay, an ủi, ngươi làm không sai Tây Lương cờ ơn ở ngươi dạng này nữ vương, nếu là lựa chọn của ngươi, ta tôn trọng ngươi yên tâm, không bao lâu, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thật có thể chứ nữ vương tràn đầy chờ mong nhìn qua Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi gật đầu nói, đúng vậy, tin tưởng ta đúng lúc này đợi, Tạ Vân Phi đột nhiên đứng dậy, đối với hai nữ nói, các đồ đệ của ta tới, đều ra ngoài đi.